Âm Quan Minh Thê, chương 208, góc truyện audio.com, bản tôn đã đến, Vũ Minh Nguyên nếu như không gặp há chẳng phải làm trái tâm ý của ta rồi sao? Trầm Thiên Phàm trả lời, đối diện với nhiều người quỷ mộ môn như vậy, ánh mắt ông ta vẫn u ám như cũ, không hề có ý khinh bỉ. Nhưng ngài rốt cuộc thì cũng chỉ có một mình. Đàm Bính Khôn nói, lúc ông ta nói các đệ tử xung quanh đều nhích lên một bước nhưng linh hồn được kêu gọi đến cũng dừng lại trên không trung, kêu la chói tai cả một vùng bị bao trùm trong âm khí. Nhìn thấy chuyện này, trong lòng tôi không khỏi lo lắng, tôi vốn là khách quỷ của quỷ mộ môn, bây giờ tôi mang Trầm Thiên Phàm đến trong quỷ mộ môn, nhưng với tình thế hiện tại của quỷ mộ môn, dường như muốn khai chiến với Trầm Thiên Phàm, tôi kẹt ở giữa tiến thoái lưỡng nan. Nhưng mà tất cả trước mặt đều đã vượt ra ngoài dự liệu của tôi, hoàn toàn cô còn nằm trong sự khống chế của tôi nữa, còn quỷ mộ môn đối với Trầm Thiên Phàm, dường như có một địch ý mà trước nay tôi chưa từng thấy, tất cả đều không thuận lợi như những gì Trầm Thiên Phàm đã nói trước đó. Bính Khôn ông sai rồi, bản tôn đến đây, làm sao có thể chỉ có một mình bản tôn chứ? Trầm Thiên Phàm nhìn xung quanh, nói. Ào ào ào, lúc Trầm Thiên Phàm nói chuyện, dòng suối bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng sóng nước, nước văng tung tóe. Tất cả mọi người đều bị thu hút từ từ nhìn xuống nước. Giữa dòng suối có một cơn xoáy, trong cơn xoáy này có những chiếc thuyền mái che lần lượt chui lên từ dưới đáy. Đây là thuyền đến từ quỷ gian, ai nấy mặc áo tơi cầm mái chèo đứng ở mạn thuyền, trong khoang thuyền, có những người tỏa ra âm khí đi ra, họ dẫm lên mặt nước cung kính đến trước mặt Trầm Thiên Phàm. Tôi nhìn thấy có một lão gà gầy gò trên mặt cô có chút da thịt nao, chỉ là một cơ thể da bọc xương, trong tay còn chống gậy. Người này tôi đã từng gặp chính là thành trưởng lão Lân trước ở Âm Quan Môn, trước đây từng gặp mặt nhau một lần ở Âm Quan Môn, những người này, đều là người của Âm Quan Môn. Trầm Thiên Phàm, ông ta không phải nói rằng bản thân đã rời Khori Âm Quan Môn rồi sao, nhưng vì sao, những người này lại đuổi theo hắn đến đây? Tôi nhìn Trầm Thiên Phàm khó hiểu, nhưng Trầm Thiên Phàm cô quan tâm tới tôi, trên người cô biết từ lúc nào đã có một cảm giác uy hiếp làm người ta sợ hãi. Lúc này, thành trưởng lão đi đến trước mặt Trầm Thiên Phàm, cung kính khoác một chiếc áo choàng đen lên người ông ta. Trầm Thiên Phàm mặc áo vào, đội mũ lên, một luồng khí đeo tả ra từ trong mũ, làm cho tôi nhìn cô rõ mặt ông ta nữa. Trầm Thiên Phàm cao 2 mét, lúc ông ta mặc áo khoác vào, một cảm giác quen thuộc lập tức bao trùm lấy tôi, cảm giác quen thuộc này cực kỳ giống với người mà tôi có 3 lần gặp mặt kia. Người đó chính là môn chủ Âm Quan Môn, còn Trầm Thiên Phàm. Gào, một tiếng gào rú đột nhiên vang lên, nước bắn tuôn tóe, tất cả mọi người quay đầu lại, nhìn xuống dòng suối thì thấy một ngọn lửa xanh đen cháy bừng bừng dưới đáy, giống như là núi lửa phun trào vậy, một ngọn lửa nóng rực lập tức phun lên mặt nước, cả dòng suối đều hóa thơ na một biển lửa. Gào, trong tiếng kêu gào dữ dội, một con rồng khổng lồ toàn thân bốc cháy quỷ hỏa, dài 20 mét ngoi lên, từng bước đi lên bờ, mỗi bước đi của nó, cây cỏ trên mặt đất đều hóa thơ na cho, lúc nó đi qua, sau lưng chỉ còn lại một bãi cháy đen. Sinh vật khổng lồ này, tôi quá quen thuộc rồi, nó chính là Long Vương Âm Quan Môn chủ tự tay thu phục, bây giờ, nó cũng xuất hiện ở đây. Lúc này, Long Vương toàn thân bốc cháy quỷ, góc truyện audio.com. Hỏa, đi đến trước mặt Trầm Thiên Phàm, nó gầm lên vang trời, sau đó cúi chiếc đầu cao quý của mình xuống. Trầm Thiên Phàm cô hề quan tâm đến tôi, lập tức trèo lên trên, đứng lên đầu nó. Bái kiến môn chủ, bái kiến môn chủ. Lúc này, tất cả mọi người trong Âm Cần Môn đều cúi người với Trầm Thiên Phàm, cung kính nói. Âm Quan Môn chủ Trầm Thiên Phàm thế mà lại thực sự là môn chủ Âm Quan Môn. Tuy trong thời gian này, tôi cứ luôn nghi ngờ thân phận của Trầm Thiên Phàm, nhưng khi biết được ông ta là môn chủ của Âm Quan Môn, đồng thời nhìn thấy tất cả mọi người cung kính hỏi han ông ta, làm cho tôi vô cùng chấn động. Trầm Thiên Phàm, Âm Quan Môn chủ, ông ta là Âm Quan Môn chủ. Nhưng mà ông ta VIP sao phải cứu tôi từ tay Lưu Diệu, vì sao phải để tôi giết đệ tử Âm Quan Môn tu luyện tích thi khí, bây giờ, lại đưa tôi đi đến quỷ mộ môn. Tôi VIP Âm Quan Môn chủ không thể nói có giao tình, thậm chí còn thù hận đến tận xương cốt, ông ta tự tay giết Thẩm Trường Thu, tôi cũng giết đường chủ Lưu Khởi Sơn của ông ta, tôi thật sự nghĩ không hiểu ông ta rốt cuộc vì sao lại giúp tôi. Trầm tiền bối, chuyện này rốt cuộc là sao? Tôi ngẩng đầu nhìn Trầm Thiên Phàm nói. Trầm Thiên Phàm từ từ cúi đầu xuống, khuôn mặt tràn ngập tích thi khí nhìn tôi. Chỉ vì cậu, chỉ vì tôi cái gì, trên người tôi có gì để đường đường là một môn chủ lại đáng để tự mình thậm chí không màng nói các lời nói dối hy sinh đệ tử của mình. Nhưng mà những nghi hoặc này, Trầm Thiên Phàm Âm Quan Môn chủ cũng cô quan tâm nhiều, ông ta thu lại ánh mắt nhìn Đàm Bính Khôn. Bính Khôn, hôm nay lúc này, thời đại đã khác. Ha ha, thời đại đã khác, Đàm Bính Khôn cười lạnh, một giọt mồ hôi lạnh nhỏ từ mái tóc hoa dâm ông ta xuống. sói đi ngàn dặm kiếm thịt, chó đi ngàn dặm kiếm cất, ân oán giữa âm quan môn mà quỷ mộ môn, kể từ khi thành lập đạo môn không đội trời chung, lại làm sao thay đổi thời đại. Ngu muội, âm quan môn chủ nhìn Đàm Bính Khôn, cười lạnh, nói như vậy, ông quyết tâm chiến với bản tôn. Âm quan môn chủ, ngài đưa toàn quân âm môn xông vào quỷ mộ môn chúng tôi, không phải vì quyết chiến sao? Còn nếu như quỷ mộ môn nhượng bộ thì còn có mặt mũi nào tồn tại trong đạo môn nữa? Đàm Bính Khôn phẫn nộ, nếu đã như vậy, bản tôn cho ngươi một bài học. Âm quan môn chủ gật đầu, không nói nữa, trong dòng suối, lúc này lần nữa truyền đến tiếng nước chảy, những tên đần độn thối giữa xác thịt lúc này bay ra, cả ngọn núi lập tức bao trùm trong mùi thối. Những tên này bỏ ra, chúng kêu gào thảm thiết dưới sự khống chế của các chủ nhân, lần lượt xông về người của Kri mộ môn. Sau lưng người của quỷ mộ môn, những linh hồn được kêu gọi kia sớm đã lơ lửng trong không trung từ lâu, đứa nào đưa nấy đáp xuống, mang theo sự hưng phấn chiến đấu. Một trận đối đấu trực tiếp giữa âm quan môn và quỷ mộ môn, lúc này đã chính thức được châm ngòi. Phía trước Đàm Bính Khôn cầm lấy kiếm gỗ đào, sắc mặt lạnh lùng, môn chủ âm quan môn kiêu ngạo trên đầu rồng, từng bước đi đến, nhưng ông ấy vừa bước thì lão già gầy gò kia đã chống gậy đi đến, ngăn giữa Đàm Bính Khôn và âm quan môn chủ. Đàm trưởng lão, ông cô có tư cách khiêu chiến môn chủ của chúng tôi, đối thủ của ông là tôi Cách Trương.